Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, nuốt hết, trưởng lão, đó là Bích Long Căn, còn có Vãng Sinh Hoa, U Minh Tử La, đều là giá trị liên thành bảo dược, chúng ta nhiều người như vậy, mau mau xông tiến vào dược viên, đem Dịch Vân giết, lại đem những này bảo dược đoạt có hồn tộc đệ tử trẻ tuổi. Nhìn ra mê tít mắt, dựa theo quy củ của bọn hắn, ở Hiên Viên Khâu lấy được tài nguyên, bọn họ cũng có thể chia được một chút, nghĩ nghĩ nếu như có thể những thứ đó chính mình dù cho chỉ là được vài cây. Cũng đầy đủ hắn tu vi tiến thêm một bước, mắt thấy Dịch Vân ở thế ngoại đào nguyên nhàn nhã hái thuốc. Bọn họ vẫn còn ở gió bão bên trong chịu đựng mưa đen xung kích. Những đệ tử này đều cuống lên, trưởng lão. Này còn do dự cái gì? Nếu không chúng ta đánh trận đầu. Có mấy cái đệ tử mở miệng nói. Bạch Mi trưởng lão gật gật đầu. Căn cứ hắn phán đoán. Trước mắt hẳn là chính là mê chi dược viên. Nhưng mê thần cốc nhiều năm như vậy. Bên trong rất nhiều hiểm cảnh. Cũng không phải nhất thành bất biến. Dịch Vân nếu có thể đi vào mê chi dược viên. Cái kia có thể hiện tại mê chi dược viên quy tắc phát sinh ra biến hóa cũng chưa chắc. Có thể lần này kinh khủng bão táp, vừa vặn đem mê chi dược viên xé mở một cá nhân khẩu đây. Mấy cái này hồn tộc đệ tử lập tức lấy ra tinh khoáng thạch. Một bên hấp thu tinh khoáng thạch sức mạnh, vừa hướng dược viên đi đến, bằng mượn sức mạnh của bọn họ, ở trong bão táp một mình chống đỡ hơn nửa canh giờ vẫn là không có vấn đề. Phát hiện không đúng, lập tức lùi về sau. Bạch Mi trưởng lão nói ra. Biết rồi, một cái hồn tộc võ giả cũng không quay đầu lại nói ra. Dưới cái nhìn của hắn, Bạch Mi vẫn là già rồi, ít một chút liều kình lực cùng nhuệ khí. Không quản lúc nào đều chán ghét mạo hiểm, nhưng là loại này tứ bình bát ổn phong cách quản lý hậu cần còn được. Ở bí cảnh bên trong, vẫn là nếu dám đánh dám liều mới được, nghĩ tới những thứ này, mấy cái hồn tộc võ giả tâm tư đều thân thiện lên. Bọn họ cũng không lo tiết kiệm tinh khoáng thạch, đại lượng hấp thu nguyên khí, nhanh chóng đi tới, đương nhiên, bọn họ cũng có người phụ trách cảnh giác, tốt ở hiện tại sương mù tán rất nhiều, bọn họ cảm giác cũng có thể lan tràn đến rất xa. Cái kia mê chi dược viên, thật sự xuất hiện ở bọn họ trong cảm giác được, không phải ảo ảnh, hừm, chúng ta làm làm tiên phong, lần này nếu là thật có thu hoạch. Cũng là sẽ lập xuống công đầu, được tốt nhất khen thưởng mấy người đệ tử trao đổi lẫn nhau. Càng có liều kình lực, bọn họ rất nhanh liền đi hơn 10 trượng cự ly. Bọn họ tuy rằng dám đánh dám liều, nhưng cũng không phải thật sự không sợ chết. Hơn 10 trượng cự ly chỉ là một thăm dò. Nếu là thật xảy ra vấn đề, bọn họ sẽ không cứng rắn tiếp tục đi. Ngẩng đầu nhìn cái kia mê chi dược viên. Nó tựa hồ gần hơi có chút, nhưng vừa tựa hồ không có. Cảnh tượng như vậy, để người nguyên bản thân thiện tâm chậm rãi lạnh đi. Không đúng, một cái lớn tuổi chính là đệ tử đã tâm sinh ý lui. Mấy vị sư đệ, này dược viên không có đơn giản như vậy, hắn mở miệng nói. Chính nghĩ hỏi bọn họ có hay không quay đầu lui về. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy hắn mấy cái dáng dấp của sư đệ. Nhưng trong lòng cảm giác nặng nề, mấy cái các sư đệ một mặt mê man, tự mình đi tới, trong mắt chỉ có tòa kia dược viên, còn lại bất luận là đồ vật gì phảng phất đều không trọng yếu. Liền hồn lực của bọn họ tấm chắn trên xuất hiện rất nhiều nát văn. Bọn họ cũng không đoái hoài tới tu bổ, sư đệ, lớn tuổi đệ tử đưa tay đi kéo bọn họ, nhưng là vừa tiếp xúc tay của bọn họ. Hắn nhất thời cảm giác mình hồn hải phảng phất bị một luồng sức mạnh ma quái tập kích. Để hắn suýt nữa thần hồn thất thủ. Nguy rồi, hắn mau mau rút tay về. Quay đầu muốn tìm cầu trợ giúp. Nhưng làm hắn quay đầu nhìn lại. Nhưng chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Hắn nhìn thấy, sau lưng mình chỉ là vô tận bão táp. Bạch Mi trưởng lão đám người đều biến mất. Trưởng lão, Tống sư huynh. Có hồn tộc đệ tử mở miệng hô to, nhưng hắn quán chú hồn lực thanh âm, ở đây trong bão táp càng cũng không truyền ra bao xa. rất nhanh tự tiêu tán. Kèn kẹt két, có một cái thực lực yếu nhất hồn tộc đệ tử. Hắn tấm chắn đầu tiên nổ tung ra, mưa đen không chút lưu tình rơi rụng, đập trên người hắn, toát ra khói trắng, xì xì xì, chỉ nghe để người ghê răng thanh âm. Cái kia hồn tộc đệ tử giống như là bị tưới lên nước nóng đồ chơi làm bằng đường giống như vậy. Chậm rãi ở trong mưa hòa tan, bọn họ, biến mất rồi, những thứ khác hồn tộc võ giả, nguyên bản hết sức chăm chú nhìn bộ đội tiên phong, nhưng làm bọn họ đi rồi sau một thời gian ngắn, tự biến mất ở trong bóng ma, thật giống như bị nuốt sống. Trưởng lão, trước cùng Dịch Vân đồng thời truyền tống tới hồn tộc võ giả trong lòng lo lắng. Hắn tên là Thập Giả, bộ đội tiên phong có một người, chính là hắn đường đệ. Thập Giả cũng không trông mong mình đường đệ có thể đối phó Dịch Vân. Chỉ là nghĩ hắn thăm dò đường một chút, tìm tới mê chi dược viên nhập khẩu mà thôi. Có thể hiện tại, không còn. Bạch Mi trưởng lão hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, bọn họ sợ là đều chết hết. Đây chính là mê chi dược viên. Hướng về mê chi dược viên đi. Sẽ đi vào tử địa. Nếu chúng ta vừa nãy đồng thời tiến nhập, có lẽ sẽ toàn quân bị diệt. Nghe được toàn quân bị diệt chữ, Thập Giả trong lòng kinh sợ. Có thể đem tất cả mọi người bọn họ nuốt mất dược viên. Dịch Vân là thế nào đi vào? Trước Dịch Vân bằng thực lực cướp một cái truyền tống trận vị trí. Tuy rằng để hắn sợ hãi, nhưng bọn họ hồn tộc cùng lứa thiên tài, cũng có thể làm được dễ dàng. Nhưng là hiện tại thủ đoạn này, nhưng để hắn có chút xem không hiểu. Đúng lúc này, Bạch Mi trưởng lão đột nhiên trong lòng hơi động, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Mộng làm vinh dự người, đã trở về, mọi người tại đây nghe xong. Nhất thời đại hỉ, bọn họ dồn dập quay đầu nhìn lại. Quả nhiên gặp được một cái áo bào trắng nam tử lăng không đạp bước mà đến. Mưa xối xả mưa tầm tã, nhưng nam tử quần áo bay bay, càng là không có dính lên nửa điểm mưa đen, ở chung quanh thân thể hắn, thật giống có một luồng vô hình pháp tắc, mưa đen rơi tới đây, tự động tránh được nam tử quần áo. Nam tử bồng bềnh rơi xuống đất, hắn dung mạo cực kỳ đẹp trai, không giống nam tử anh khí, mà là như nữ tử như vậy ôn nhu, thậm chí một chút nhìn sang, khó có thể phân rõ hắn giới tính. Ở hắn mi tâm trong đó, có một đạo nhàn nhạt như ngà voi dấu ấn, xem ra cho hắn bình thêm mấy phần kỳ ảo cảm giác. Mộng ánh sáng thần vương, hồn tộc thế lực Thiên Mộng Đạo Thái Thượng Trưởng Lão một trong. Tham kiến Thái Thượng Trưởng Lão, Bạch Mi, Thập Giả đám người dồn dập hành lễ. Nam tử ánh mắt quét qua, còn có mấy người đây, là thuộc hạ thất trách Bạch Mi trưởng lão chủ động thỉnh tội. Thuộc hạ đẳng người đi tới đây, nhìn đến khu này dược viên, tuy rằng thuộc hạ phán đoán ra đây chính là trong truyền thuyết mê chi dược viên. Nhưng nhìn thấy dĩ nhiên có người ở bên trong hái thuốc. Thuộc hạ cũng nhất thời tích chữ lòng cầu gặp may. Liền, là 9 đêm bọn họ không phải đi, Thập Giả đúng lúc cho Bạch Mi trưởng lão giải thích. Chuyện này, cũng xác thực không thể trách trên người Bạch Mi. Há, có loại chuyện thế này. Đối với mộng ánh sáng thần vương loại này cấp những người khác mà nói. Tổn thất mấy người đệ tử, đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Đúng là nghe có người ở mê chi dược viên bên trong hái thuốc. Hắn có mấy phần bất ngờ, mắt hắn híp lại, nhìn về phía mê chi dược viên, quả nhiên gặp được một cái bộ dáng thiếu niên nam tử, đang liều mạng hái thuốc. Người này, hắn gọi Dịch Vân, hư hư thực thực thái hạ cổ khoáng tiểu bối, cũng có thể là ẩn tàng rồi cốt linh lão yêu quái, Thập Giả giải thích. Hết chương.